Cố sự, chương 102 đến 103, 102, Sở Tích Nguyệt Thanh Sơn Kiếm Tôn 103, Sở Tích Nguyệt Chiết Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 102, Sở Tích Nguyệt Thanh Sơn Kiếm Tôn. Sở Tích Nguyệt lặng lẽ mang theo mảnh kiếm gãy vừa đấu giá thành công đi ra ngoài. Nàng cũng rất vội vàng. Hôm nay nàng thu hoạch được không ít đan dược, nàng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi sau đó bế quan tu luyện mấy ngày. Bên trong Huyền Thiên Các, Vương Hoàng Tiên bị Sở Tích Nguyệt dùng kiếm khí đánh cho trọng thương. Hắn cực kỳ tức giận. Từ trước đến nay hắn chưa từng chịu nổi nhục nhã như ngày hôm nay. Hắn phụng mệnh sư tôn đến đây thu mua mảnh kiếm gãy. Không những không mua thành công còn bị người khác đánh thành dạng này. Cục tức này hắn làm sao có thể nuốt trôi. Vương Hoàng Tiên vết thương chồng chất đi ra ngoài. Bên ngoài sư tôn của hắn đã đợi sẵn ở trong xe ngựa cùng với tiểu sư đệ. Sư phụ, ta bị người khác đoạt mất kiếm gãy. Không những như thế ta còn bị đánh trọng thương. Vương Hoàng Tiên thân thể bị thương không nhẹ. Chật vật bẩm báo với sư tôn của hắn. Hừ, kẻ nào dám giành đồ của bổn tôn. Lại còn dám làm đệ tử của ta bị thương thành cái dạng này. Thanh Sơn Kiếm Tôn tức giận cực kỳ. Khuôn mặt có vài phần đỏ lên. Như muốn gờ yêu ta ết người. Sư phụ, nữ nhân kia vừa đi. Chúng ta có nên đuổi theo hay không? Vương Hoàng Tiên sắc mặt không được tốt hỏi. Đuổi theo, tất nhiên phải đuổi theo. Thanh Sơn Kiếm Tôn giọng nói lạnh lùng. Phải biết mảnh kiếm gãy đó rất có ý nghĩa đối với hắn. Có mảnh kiếm gãy kia hắn sẽ có cơ hội nhận được truyền thừa từ thời thượng cổ. Có thể có cơ hội bước vào thiên tôn cảnh, vì thế hắn mới điên cuồng như vậy. Khi hắn ở kiếm tông nghe được Huyền Thiên Các mang về một thanh kiếm gãy ở loạn cổ chiến trường, hắn liền tỉ mỉ điều tra. Sau đó mới biết mảnh thanh kiếm gãy đó có ẩn chứa truyền thừa của một vị tiên đế từ thượng cổ. Hắn liền mang theo hai tên đệ tử vội vàng đến Huyễn Linh Thành tham gia đấu giá. Không ngờ hắn lại bị Sở Tích Nguyệt đoạt mất. Sở Tích Nguyệt mang theo kiếm gãy đi ra khỏi Huyền Thiên Các. Lúc này nàng đã cảm nhận được có mấy đạo khí tức đang đuổi theo nàng. Sở Tích Nguyệt cũng không nhanh không chậm ung dung mà đi. Mấy hơi thở sau, Sở Tích Nguyệt dừng tại một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Một thân hồng y phấp phới tung bay dừng lại. Nàng không nhanh không chậm nhẹ nhàng mở miệng nói. Đi theo ta lâu như vậy. Còn không xuất hiện, hừ, mau giao ra vật vừa rồi ngươi vừa mới đấu giá. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Hoàng Tiên tức giận mở miệng nói. Ồ, thì ra là ngươi. Giáo huấn vừa rồi vẫn chưa cảm nhận rõ ràng sao? Sở Tích Nguyệt châm chọc nhìn Vương Hoàng Tiên. Không cần đôi coi với nàng ta. Mau giải quyết nhanh còn trở về tông môn. Thanh Sơn Kiếm Tôn lạnh giọng nói. Thì ra là có mang theo đồng bọn. Sở Tích Nguyệt đứng im tại chỗ nhẹ nhàng nói. Vương Hoàng Tiên nhìn thấy Sở Tích Nguyệt hết lần này đến lần khác châm chọc mình. Hắn nổi lên sát cơ muốn gờ yêu ta ết chết nàng ngay lập tức. Nhưng với thực lực của hắn biết mình không phải đối thủ của nàng nên không dám lộ mờ ãng ra tay, đành nhờ đến tiểu sư đệ liên thủ cùng hắn giải. Quyết Sở Tích Nguyệt, tiểu sư đệ, cùng ta liên thủ giải quyết nữ nhân này. Được, sư huynh. Hai người Vương Hoàng Tiên cùng với Hàn Cơ cùng nhau xuất thủ. Hai thanh kiếm vô cùng dày đặc sát khí được mang ra. Mang theo vô tận lôi quang hướng về phía Sở Tích Nguyệt mà công kích. Đòn công kích này của hai người đều ẩn chứa hết toàn bộ thực lực của mình. Sở Tích Nguyệt vẫn đứng im tại chỗ không di chuyển. Nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó vô cùng khéo léo tránh thoát hai đạo kiếm khí mà Vương Hoàng Tiên cùng Hàn Cơ đánh ra. Nàng thực sự đánh giá quá cao hai người này rồi. Nếu chỉ có thực lực như vậy đối với nàng mà nói chỉ cần nhẹ nhàng giải quyết liền xong chuyện. Các ngươi chỉ có bấy nhiêu đó chiêu số. Ta còn nghĩ các ngươi mạnh lắm. Không ngờ chỉ giỏi phô trương thanh thế. Sở Tích Nguyệt lại lần nữa mỉm cười. Châm chọc, hừ muốn chết. Vương Hoàng Tiên cùng Hàn Cơ lúc này đã điên cuồng tột độ. Với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng chém ra một cái kiếm quang lần nữa công kích Sở Tích Nguyệt. Lưu quang kiếm, Sở Tích Nguyệt cũng không muốn dây dưa với hai người này thêm nữa. Nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái tránh né Liêu Quan Kiếm. Sau đó nâng lên tay ngọc điểm lên hai người một cái. Vô tận kiếm khí xung kích mà đến chấn văng hai người Vương Hoàng Tiên cùng Hàn Cơ ra xa. Đạo hữu, thủ hạ Lưu Tình, lúc này Thanh Sơn Kiếm Tôn cảm thấy mọi chuyện không ổn. Hắn hiểu rõ thực lực của hai tên đồ đệ của mình chừng nào. Cho dù là Tiên Tôn cũng khó mà có thể nhẹ nhàng giải quyết hai người như vậy. Chứng tỏ nữ nhân trước mắt này thực lực thực sự rất mạnh. Có thể còn mạnh hơn cả hắn. Ngươi không ra tay giúp đồ đệ của mình sao? Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng nói. Hai người vừa rồi quá yếu không đủ cho nàng khởi động chứ đừng nói là chân thật chiến đấu một trận. Nàng cũng thật là thất vọng. Chiến lực của Tiên Vương bên ngoài quá yếu. So với ở Ma Thiên Sơn kém không biết bao nhiêu lần. Đạo hữu nói đùa. Với thực lực đó của đạo hữu, ta không phải đối thủ. Nào dám xuất thủ. Thanh Sơn Kiếm Tôn là người thức thời. Người tu luyện đến cảnh giới này đạo tâm ai mà không vững vàng. Toàn là lão quái vật sống mấy vạn năm. Không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện. Có được duỗi được mới có thể sống đến ngày hôm nay. Ồ, vậy ngươi đi theo ta là để gì? Là muốn mảnh kiếm gãy này sao? Sở Tích Nguyệt cũng không vô cớ gờ yêu ta ết người. Nàng cũng không chấp nhặt những chuyện vừa rồi. Chỉ là mấy tên hề nhảy nhót nàng cũng không cần bận tâm. Đúng vậy đạo hữu, vật này đối với ta rất quan trọng. Ta nguyện trả giá gấp đôi để mua lại. Thanh Sơn Kiếm Tôn biết mình không phải đối thủ của nàng. Nên đành dùng cách giải quyết tốt nhất là trả giá gấp đôi. Có thể tổn hao một chút ngoài dự định nhưng vẫn thu về được thanh kiếm gãy đối với hắn xem như thành công. Xin lỗi, vật này đối với ta mà nói cũng rất quan trọng. Không bán, Sở Tích Nguyệt quả quyết trả lời. Nàng thực sự không cần đến mảnh này kiếm gãy truyền thừa. Truyền thừa này kém xa với sư tôn để lại cho nàng. Nàng làm sao để ý đến mấy thứ này. Nhưng mà Hồng Huyền Táng lại khác nó lại rất cần nhiều loại kiếm ý truyền thừa để ma luyện kiếm ý của bản thân. Tấn thăng đẳng cấp của mình lên thêm một tầng cao mới. Đạo hữu, nếu như đồng ý bán lại vật kia, Thanh Sơn sẽ nợ của đạo hữu một ân tình. Ngày khác có thể đến kiếm tông nhờ giúp đỡ. Thanh Sơn ở kiếm tông địa vị cũng không kém. Sau này ắt hẳn có thể giúp đạo hữu. Thanh Sơn Kiếm Tôn lần nữa đưa ra yêu cầu. Phải biết ân tình của một vị trưởng lão kiếm tông quý giá đến cỡ nào. Hắn chắc chắn Sở Tích Nguyệt sẽ không từ chối. Ngươi nói ngươi địa vị không kém ở kiếm tông. Vậy ngươi có địa vị như thế nào ở kiếm tông? Sở Tích Nguyệt nghe đến kiếm tông. Sát cơ của nàng đã có vài phần hiện lên. Nhưng nàng cố gắng nhẫn nhịn. Nàng muốn biết người này địa vị như thế nào ở kiếm tông. Người trước mắt nàng có tu vi địa tôn cảnh nếu như địa vị quá cao ở kiếm tông nàng liền nhẹ nhõm vì kiếm tông không quá cường đại. Còn nếu là địa vị thấp thì nàng phải tiếp tục nâng cao thực lực mới có thể đến kiếm tông báo thù. Tại hạ là nhị trưởng lão của kiếm tông. Ở trong tông môn ngoài đại trưởng lão cùng tông chủ ta không kém bất cứ một ai bên trong kiếm tông. Thanh Sơn Kiếm Tôn kiêu ngạo mở miệng nói. Sở Tích Nguyệt nghe Thanh Sơn Kiếm Tôn trả lời. Nàng cười thật lớn, không ngờ kiếm tông hô mưa gọi gió như vậy, mà nhị trưởng lão của bọn họ chỉ có địa tôn cảnh thật sự quá yếu. Nàng lại càng yên tâm hơn bao giờ hết, nàng lúc này sát khí tỏa ra khắp nơi, tu la lĩnh vực hiện ra. Đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Sơn Kiếm Tôn cảm nhận được bầu không khí xung quanh thay đổi. Chẳng lẽ nghe đến hắn là nhị trưởng lão của kiếm tông liền trở nên điên cuồng như vậy sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kiếm tông, các ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta. Sở Tích Nguyệt giọng nói lạnh lùng ẩn chứa vô tận sát khí mà tràn ra. Giam giữ không cho Thanh Sơn Kiếm Tôn chạy thoát. Mông lung thủy lưu trảm. Sở Tích Nguyệt xuất ra kiếm này cực nhanh. Vô vàng thủy kiếm khí tràng ra. Chém nát thần hồn. Chém nát nhục thân của Thanh Sơn Kiếm Tôn một cách nhanh chóng. Chưa đến một hơi thở Thanh Sơn Kiếm Tôn cùng Vương Hoàng Tiên. Hàn Cơ chết ngay tại chỗ. Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng đi lại gần thu lấy nhẫn chữ vật của ba người. Sau đó rời đi một cách vô tung vô ảnh. Không để lại một tia dấu vết. mà bên trong con hẻm nhỏ vừa rồi, thi thể của hai vị tiên vương, cùng với một vị tiên tôn cũng biến mất không thấy đâu. Sở Tích Nguyệt sử dụng bất diệt thiên công thôn phệ toàn bộ thi thể của ba người vừa rồi. Một là che giấu tung tích, hai là tích lũy thêm một chút để nàng tăng cao thêm một chút tu vi. Dù sao bọn họ đều là tiên vương, tiên tôn, lúc này ở cách xa Huyễn Linh Thành mấy vạn dặm, bên trong đại điện của Kiếm Tông, mệnh bài của Thanh Sơn Kiếm Tôn vỡ nát. Tất cả mọi người bên trong đại điện lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn. Mới mấy ngày trước mệnh bài của ngũ trưởng lão cũng vừa mới vỡ nát. Hôm nay không đến 10 ngày lại thêm nhị trưởng lão vẫn lạc. Rốt cuộc là ai xúc phạm uy nghiêm của Kiếm Tông bọn họ? Rốt cuộc là ai? Là ai dám gây iota ết trưởng lão của Kiếm Tông chúng ta? Mau chóng điều tra cho ta. Dám xúc phạm uy nghiêm của Kiếm Tông liền gây iota ết không tha. Tông chủ của Kiếm Tông, Bạch Vân Kiếm Tôn nổi giận đùng đùng. Đây là lần đầu tiên có người dám gây iota ết người của Kiếm Tông ở kiếm vực. 103. Sở Tích Nguyệt chiết kiếm. Sở Tích Nguyệt lúc này sau khi rời khỏi con hẻm nhỏ vừa rồi, nàng cũng không biết rằng việc mình Di Ba Tê chết Thanh Sơn Kiếm Tôn đã bị Kiếm Tông phát hiện. Nàng trở lại con phố đông đúc, lựa chọn một trà lâu sau đó bước vào, thuê một căn phòng nhỏ bế quan tu luyện. Sở Tích Nguyệt bước vào phòng, đóng chặt lại cửa phòng, sau đó ngồi lên giường, đem toàn bộ đan dược nàng mua được ở lúc buổi sang đổ ra bên ngoài. Đem thanh kiếm gãy để bên cạnh Hồng Huyền Táng để cho Hồng Huyền Táng tự do thôn phệ kiếm ý truyền thừa ở bên trong thanh kiếm gãy. Sở Tích Nguyệt vận chuyển bất diệt thiên công bắt đầu thử nghiệm thôn phệ đan dược. Sau một thời gian cuối cùng nàng cũng thành công thôn phệ viên đan dược đầu tiên. Trước đó nàng đã thử không biết tốn bao nhiêu tục mệnh đan, huyền linh đan, may mắn cuối cùng cũng thành công thôn phệ lục mệnh đan. Sau đó số đan dược còn lại Sở Tích Nguyệt cũng thôn phệ một cách khá là dễ dàng, không còn quá khó khăn như lúc ban đầu. So với thần dược lấy được ở sinh mệnh cấm khu trước đó nàng thôn phệ chưa từng thất bại bao giờ, thì đan dược lại khác, nàng phải mất mấy giờ mới có thể thành công thôn phệ viên đan dược đầu tiên. Tuy rằng thôn phệ vô số tục mệnh đan, huyền linh đan, lục mệnh đan nhưng Sở Tích Nguyệt tu vi hay tiên ma lực không tăng lên chút nào. Có lẽ là do những đan dược này quá thấp so với tu vi hiện tại của nàng nên không có tác dụng. Nhưng nàng thu hoạch cũng không ít, khi bắt gặp Thanh Sơn Kiếm Tôn coi như ngày hôm nay ra ngoài không tệ. Bên cạnh Hồng Huyền Táng cũng không kém cạnh. Vô số kiếm ý từ bên trong thanh kiếm gãy tỏa ra liên tục bị nguyên linh của Hồng Huyền Táng hấp thụ. Bổ sung tầng tầng lớp lớp kiếm ý cho nó sử dụng. Tuy rằng phẩm cấp không tăng lên được bao nhiêu, nhưng kiếm ý bên trong Hồng Huyền Táng uy lực tăng lên cũng gấp 2 lần trước đây. Mà toàn bộ truyền thừa bên trong thanh kiếm gãy cũng hoàn toàn biến mất. Kiếm ý hoàn toàn bị thôn phệ nên truyền thừa cũng triệt để biến mất. Truyền thừa của chủ nhân thanh kiếm gãy này coi như xui xẻo gặp phải Sở Tích Nguyệt cùng Hồng Huyền Táng. Truyền thừa hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Hồng Huyền Táng sau khi thôn phệ thành công kiếm ý từ bên trong thanh kiếm gãy thì trời cũng đã tối. Sở Tích Nguyệt cũng không muốn lại tiếp tục ra ngoài. Nàng nằm xuống nghỉ ngơi một đêm. Đã suốt hơn 10 ngày xuống núi nàng chưa có một ngày nào thật đàng hoàng nghỉ ngơi. Hôm nay nàng muốn thư thả một chút, để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo nàng phải đối mặt. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào bên trong căn phòng. Sở Tích Nguyệt cùng từ từ tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, sau đó bước xuống trà lâu. Không hiểu hôm nay có gì đặc biệt mà trà lâu lại đông người một cách lạ thường. Khách nhân đã ngồi chật kín người, chỉ còn sót lại vài cái bàn nhỏ nằm ở bên trong góc tường. Sở Tích Nguyệt cũng rất hiếu kỳ không biết hôm nay có chuyện gì. Nàng cũng bước đến một cái bàn nhỏ gần bức tường, gọi tiểu nhị lại bên cạnh hỏi thăm. Tiểu nhị, hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao? Cô nương là người nơi khác đến sao? Hôm nay Vô Ưu công tử tiếp tục kể chuyện. Tiểu nhị hương phấn nhìn nàng nói. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy tiểu nhị bày ra bộ dạng cực kỳ hương phấn, như đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu. Nàng cũng không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Gọi thêm một vò rượu cùng với một ít thức ăn buổi sáng. Sau đó ngồi đợi người thuyết thư đến kể chuyện. Nửa giờ sau cuối cùng Vô Ưu công tử mà tiểu nhị nhắc đến cũng xuất hiện. Người này mang một bộ hắc bào màu đen tuyền. Tay cầm quạt ngọc. Khí chất tỏa ra rất là phi phàm. Khuôn mặt anh tú. Người này tỏa ra khí tức không khác gì sư tôn của Sở Tích Nguyệt là mấy. Nhưng mà tướng mạo hay cách ăn mặc lại hoàn toàn khác biệt. Nàng chỉ cảm nhận được một chút quen thuộc từ người này mà thôi. Xin chào các vị khách nhân. Hôm nay tại hạ lại đến trà lâu kể chuyện. Mong các vị khách nhân yên lặng nghe một hồi cố sự. Vô Ưu công tử ngồi trên tòa lâu các mở miệng. Âm thanh không lớn, cũng không nhỏ đủ để truyền khắp trà lâu. Xin mời Vô Ưu công tử bắt đầu kể chuyện. Chúng ta đã đợi ngài mấy tháng rồi a? Một vị khách nhân mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta đợi công tử thật lâu. Một người khác tiếp lời. Các vị bình tĩnh, hôm nay tại hạ liền kể về một chuyện đã chứng kiến. Câu chuyện này tên gọi là Chiết Kiếm. Mời các vị khách quan lắng nghe. Vô Ưu công tử nhàn nhãn mở miệng nói. Bên ngoài triều đường Tông Miếu. Chính là chốn giang hồ. Nàng là người hành tàu giang hồ. Nón trúc mảnh xa. Hồng y bạch kiếm. Thế nhân ca ngợi nàng là người hành hiệp trượng nghĩa. Trà lâu kể về sự dịu dàng hào hiệp của nàng. Kiếm khách có tình cũng là nàng. Thiên hạ vô song cũng là nàng. Nhưng chốn giang hồ hiểm ác. Nhưng trên thế gian này vốn chẳng có chuyện công bằng thực sự. Nếu không ai đứng ra ngăn chặn gió tanh mưa máu. Vậy thì nàng sẽ là người đầu tiên đứng ra. Đó là một đêm gió thu điều hưu vắng vẻ. Thanh kiếm truyền kỳ không biết đã bao lần chĩa về phía cường quyền. Mà những lời đồn lại lạnh thấu tâm can. Bức ép nàng phải cúi đầu khuất phục. Nếu như đao kiếm muốn ngăn cản nàng tự do. Thì chẳng bằng bẻ kiếm ra đi. Nàng chỉ nguyện sống tự tại không hối tiếc. Trong thoát chốc lá phong đỏ rực lóa mắt. Gió thanh trăng sáng đều hội tụ trên thanh kiếm. Tất cả đều hòa tan vào linh hồn bất khuất của nàng. Một tất sắc rơi xuống thành hai đoạn. Ánh sáng của thanh kiếm khi ấy. Rực rỡ như bầu trời. Mỹ lệ mà tuyệt đẹp. Nữ nhân ấy không ai khác chính là Hồng Thiên Kiếm Đế. Vạn năm trước nàng kinh tài tuyệt diễm xuất thế. Vào sức một mình nàng bình định kiếm vực. Chém giết vô số tông môn cường quyền bức ép chúng sinh ở kiếm vực. Nhưng lúc đó nàng cũng chỉ là kiếm đế. Không phải bất hủ kiếm đế, cũng không phải trung cực kiếm đế. Lấy sức một mình nàng không thể chống lại toàn bộ tiên giới. Nàng vì những lời đồn đại mà trở thành ác nhân giết người không gớm tay. Khắp nơi ở lục giới đều truy bắt nàng. Nàng chỉ có tu vi địa tiên đế lại bị toàn bộ lục giới truy bắt. Không bao lâu nàng kiệt quệ tại một gốc cây phong lá đỏ. Mà đoạn thanh kiếm làm hai. Phế đi toàn bộ tu vi của nàng. Từ đó nàng cũng liền vẫn lạc biến mất hoàn toàn trong dòng sông lịch sử. Thế nhân sau này không còn ai nhớ đến năm ấy từng có một nữ tử của kiếm vực kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào. Vô Ưu công tử nhẹ nhàng giản thuật xong toàn bộ câu chuyện. Trên khuôn mặt của hắn có chút đau buồn. Tang thương. Lúc này tại một góc nhỏ ở trà lâu một giọng nhẹ nhàng cất lên. Thật là một nữ nhân ngu ngốc. Sở Tích Nguyệt hớp nhẹ một ngụm rượu sau đó mở miệng nói chuyện. Toàn bộ khách nhân của trà lâu đều nhìn chằm chằm vào nàng. Phải biết kiếm vực từ lâu đã không xuất hiện kiếm đế. Hôm nay lại nghe Vô Ưu công tử kể về chuyện trước đây từng có một vị nữ tiền bối trở thành kiếm đế. Kinh tài tuyệt diễm trấn ấp toàn bộ kiếm vực. Nàng lại là người giúp đỡ biết bao nhiêu người khỏi khốn khổ. Nhưng Sở Tích Nguyệt lại nói ra những lời như vậy. Làm tức giận toàn bộ khách nhân bên trong trà lâu. Cô nương vì sao lại nói Hồng Thiên Kiếm Đế là ngu ngốc? Vô Ưu nhẹ nhàng hỏi. Hắn cũng không có tức giận đối với Sở Tích Nguyệt. Chỉ là hiếu kỳ không hiểu tại sao nàng lại nói ra những lời đó. Nàng không phải ngu ngốc. Nực cười. Cái gì kinh tài tuyệt diễm? Cái gì trấn áp toàn bộ kiếm vực? Nếu như nàng làm được điều đó. Tại vì sao lại phải đi quan tâm những lời đồn ra đồn vào ngu ngốc của thế nhân? Nếu là ta liền giết sạch kiếm vực để thế nhân biết rằng, ta có thể cứu các ngươi cũng có thể giết các ngươi. Nếu ta là kẻ nào cản ta báo thù ta liền giết sạch. Nếu là ta cho dù lục giới truy sát đến một kẻ ta giết một kẻ. Đến cả tông môn ta liền giết sạch cả tông môn. Tiên giới muốn bắt ta, ta liền hủy tiên giới. Lục giới muốn giết ta liền giết sạch lục giới. Ta đưa kiếm lên cũng là chết. Hạ kiếm xuống cũng là chết. Kẻ nào cản đường ta chỉ có một con đường chết. Nếu là kinh tài tuyệt diễm, trấn áp vạn cổ, thì phải trải qua gió tanh mưa máu mà thành. Nàng lại tự đoạn kiếm của mình mà tự vẫn. Nàng xứng với mấy chữ kinh tài tuyệt diễm. Trấn áp vạn cổ sao thật nực cười. Sở Tích Nguyệt trên người toàn bộ sát khí lộ ra. Tu La lĩnh vực cũng gào thét ầm ầm mà xuất hiện. Trên người nàng vô cùng vô tận kiếm ý đâm thủng bầu trời. Bầu trời buối sáng ánh nắng cũng triệt để biến mất. Mà trên bầu trời lúc này kiếm ý gào thét cùng với một bầu trời đỏ thẫm màu máu xuất hiện. Chứng tỏ thế gian sắp xuất hiện đại kiếp. Kiếm vực sắp xuất hiện ma đầu. Toàn bộ khách nhân trong trà lâu nhìn thấy cảnh tượng này từ trong người Sở Tích Nguyệt phát ra. Làm cho bọn họ lạnh run cả người. Kiếm ý cả người nàng tỏa ra làm rung động cả một tòa trà lâu. Ngày hôm nay chính là ngày Sở Tích Nguyệt xuất thế. Bên trên lầu cao Vô Ưu công tử nhìn thấy cảnh này cũng cực kỳ kinh ngạc. Những lời vừa này Sở Tích Nguyệt nói ra. Nàng chắc chắn sẽ làm. Kẻ nào dám cản nàng bước đến mục tiêu nàng đặt ra nàng liền giết. Cô nương sát khí nặng như vậy. Thực sự không tốt. Vô Ưu giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhìn Sở Tích Nguyệt nói. Ta không quan tâm thế nhân nghĩ ta thế nào. Ta chỉ cần biết ta nên làm gì là được rồi. Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng đáp lời. Sở Tích Nguyệt cũng không nói quá nhiều lời. Uống hết một vò rượu. Ăn xong bữa sáng. Sau đó để lại một thỏi bạc. Cầm theo Hồng Huyền Táng bước ra khỏi trà lâu trước ánh mắt của toàn bộ khách nhân. P.S. Câu chuyện về Hồng Thiên Kiếm Đế chỉ là sơ lược mà thôi vì nó quá dài. Kể ra toàn bộ sẽ mất rất nhiều thời gian. Nên nếu có cơ hội nàng chắn chắn sẽ xuất hiện. Cách chương.